Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 732, trang sức rỗng ruột 2. Thấy chị gái nhà mình ngơ ngác đứng đó, không nói câu gì, thì phái vỡ bức tường Thứ Nguyên cũng biết rằng cô ấy không thể tin nổi hoặc phải nói rằng đang trốn tránh sự thật. Trong cơn giận dữ, anh ấy đã dùng kéo cắt đứt cả vòng cổ và đồ trang sức khác trên bàn. Trên nhẫn có đính kim cương nhỏ vụn nên cắt đứt hơi khó khăn, nhưng từ khe nứt vẫn rò rỉ ra một ít chất bột màu xám trắng. Phải biết rằng đây là nhẫn kết hôn mà cô Cảnh đã luôn đeo trong vòng 5 năm qua, chưa bao giờ cởi ra cả. Còn về phần vòng cổ ngọc nạm vàng kia thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã đập vỡ mặt dây chuyền có hình đứa trẻ mập tròn kia. Vàng ở mặt dây chuyền mỏng hơn so với các trang sức khác nên phần rỗng ruột bên trong cũng dày hơn một chút. Lúc này khi phá vỡ bức tường Thứ Nguyên cắt mặt dây chuyền ra thì còn thấy trong lớp bụi màu xám trắng còn trộn lẫn một ít gai xương nhỏ vụn còn chưa bị mài hết. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cô Cảnh đã không còn lừa mình dối người được nữa. Khuôn mặt của cô ấy trắng bệch, cứ tưởng tượng đến cảnh bản thân luôn đeo những trang sức đáng sợ như vậy trong vòng 5 năm qua, bên trong có tro cốt của người đã chết, thì da đầu của cô ấy đã tê dại, hai bắp chân run rẩy. Rốt cuộc làm gì sao chứ? Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên cũng tức giận siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ tôi sẽ đi tìm nhà bọn họ ngay. Đúng là đồ cặn bã, dám bắt nạt chị gái nhà tôi à? Bọn họ cho rằng nhà họ Cảnh chúng tôi không còn ai sao? Tuy rằng cô Cảnh đã tức giận đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ, nhưng vẫn giữ chặt em trai lại, không ngừng lắc đầu. Đợi đến khi cảm giác choáng váng qua mắt chóng mặt kia trôi qua, thì một lúc lâu sau, hốc mắt của cô ấy ửng đỏ, khàn giọng nói. Đại sư cố, chuyện này rốt cuộc là vì sao vậy? Trước kia tôi đã từng đắc tội nhà bọn họ sao? Trong nhẫn cưới cũng có nhét tro cốt, thì chứng tỏ gia đình nhà chồng đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này từ trước khi kết hôn. Dây chuyền có mặt là khối ngọc nạm vàng kia cũng có trong khay trang sức ngay từ hồi đầu. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, mẹ chồng còn không cho cô ấy tháo chiếc vòng cổ đó xuống. Bà ta nói rằng đây là thứ được chế tạo đặc biệt, khắc qua văn có tác dụng phù hộ nhanh có con trai. Lúc đó, cô Cảnh còn cảm thấy chuyện này hơi mê tín dị đoan, nhưng không ngờ được rằng chiếc vòng cổ này lại thật sự có tác dụng. Không bao lâu sau khi kết hôn, cô ấy đã mang thai. Vào thời gian mang bầu thì mẹ chồng cũng không cho cô ấy tháo xuống, nói rằng có thể giữ thai. Sau đó thì cô ấy đeo nhiều nên đã thành thói quen rồi. Bây giờ ngẫm lại những chuyện kia thì chuyện cầu con cái chỉ sợ là lý do bề ngoài mà thôi, có âm mưu khác mới là sự thật. Còn về chiếc vòng tay kia thì đó là đồ được tặng bởi chồng cô ấy vào năm ngoái. Điều này chứng tỏ rằng bên nhà chồng đã luôn kiên trì hãm hại cô ấy, ngoại trừ việc bản thân cô ấy đã làm chuyện tán tận lương tâm gì đó với nhà chồng, đắc tội bọn họ, thì cô Cảnh thật sự không thể nghĩ ra lý do giải thích nào hợp lý hơn. Cô ấy nghĩ đến điều gì đó, bất giác siết chặt hai tay của mình. Vậy Tiểu Thạc từ nhỏ đã không thân thiết với tôi cũng là bởi vì bị ảnh hưởng bởi những thứ này sao? Không phải mọi người thường hay nói trẻ em rất nhạy cảm với mấy thứ liên quan đến quyền học, thần quái sao? Cố Chi Tan hơi nhướng mày lên rồi tiếp tục nói. Con trai nhà bạn quả thật có vấn đề, nhưng không giống như điều mà bạn đang nghĩ đâu. Cô sợ thẳng thừng nói ra hết thì sẽ khiến cô Cảnh không thể chịu nổi, sẽ ngất xỉu ở ngay tại chỗ mất. Cố Chi Tan lên tiếng dò hỏi. Bạn có ảnh chụp của chồng bạn không? Đưa cho tôi xem thử, để tôi thử quan sát tướng mạo và 12 cung mệnh, rồi đẩy quẻ xem xét cuộc đời của anh ta xem sao. Có. Cô Cảnh gật đầu, tìm ra vài bức cảnh trong điện thoại rồi gửi cho em trai. Trong lúc đó, tay của cô ấy vẫn còn run rẩy. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên vừa nhận được ảnh là lập tức gửi cho Cố Chi Tan ngay. Sau khi quan sát tỉ mỉ tướng mạo của người đàn ông trong ảnh chụp, thì Cố Chi Tan đã ngước mắt lên nói. Chồng của bạn, năm nay 37 tuổi, lớn hơn bạn 2 tuổi. Từ tướng mạo của anh ta thì có thể thấy trong lòng anh ta có người thương. Nhưng thật sự đáng tiếc, người đó từ đầu đến cuối không phải là bạn. Nói theo cách đơn giản hơn thì chồng của cô Cảnh có một ánh trăng sáng trong lòng. Nghe đến đây thì cô Cảnh vẫn chấp nhận được. Cô ấy kết hôn với người đàn ông này vốn dĩ cũng là bởi vì gia đình thúc giục quá gấp gáp. Nếu nói rằng thời gian trôi qua lâu rồi mà không có một chút tình cảm nào thì chỉ là lời giả dối mà thôi. Cô ấy cũng từng nghĩ rằng nếu đã kết hôn thì cô ấy sẽ dung dáng cho đoạn tình cảm và cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, đối với phụ nữ thì bọn họ luôn có cảm xúc nhạy bén về tình cảm của một nửa kia. Khi nhận thấy chồng của mình không có tình cảm sâu đậm với mình thì cô Cảnh cũng không quá mức đau buồn. Không cưỡng ép và dùng hết phần lớn sức lực vào công việc và sự nghiệp của mình. Chương 733. Kế hoạch mượn xác hoàng hồn 1. Nhưng những lời nói tiếp theo của Cố Chi Tan lại khiến cho cô ấy có chút sụp đổ. Mối quan hệ tình cảm giữa anh ta và tình yêu đích thực này giằng co gần 10 năm, hai người này chắc hẳn đã ở bên nhau từ khi còn học đại học và nhà gái là mối tình đầu của chồng bạn. Trong lúc yêu đương, bọn họ đã có một đứa con, từ cung con cái của chồng bạn thì chắc hẳn vào năm 27 tuổi, anh ta đã có con đầu lòng với tình yêu đích thực kia. Vào năm 31 tuổi, anh ta mới gặp gỡ cô Cảnh và bây giờ con trai nhà bọn họ mới hơn 4 tuổi, chắc chắn Tiểu Thạc là con trai thứ hai của anh ta. Xem xét dòng thời gian thì chồng của cô Cảnh đã yêu cô gái kia trước khi gặp cô ấy khoảng 11 năm. Trước khi cưới tôi thì anh ấy đã có con rồi. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên siết chặt nắm tay. Tên súc sinh kia khinh người quá đáng. Lúc trước khi nhà bọn họ đến xem mắt còn nói rằng anh ta chưa bao giờ kết hôn, còn chưa yêu đương bao giờ. Đây là lừa dối trắng trợn à. Cô Cảnh khó có thể chấp nhận nổi. Lúc đó, trước khi kết hôn, trên thông tin hồ sơ của anh ấy cũng thể hiện là lần đầu tiên kết hôn mà. Bằng không gia đình của tôi cũng không thể nào bắt tôi và anh ấy tổ chức lễ cưới nhanh như vậy. Bây giờ, chẳng lẽ tôi lại trở thành người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác sao? Cố Chi Tan cười nhạo một tiếng. Đó là bởi vì cho dù anh ta và tình yêu đích thực kia yêu nhau hơn 10 năm, ngay cả con cũng đã đi học mẫu giáo, nhưng hai người đó vẫn không đăng ký kết hôn. Về mặt pháp luật thì đúng là anh ta đã kết hôn lần đầu với bạn, không phải là làm giả. Đầu tiên, bạn không biết về chuyện này. Thứ hai, khi bạn xem mắt với anh ta thì mối quan hệ kia đã kết thúc rồi. Người trong lòng anh ta đã qua đời, do đó không thể nói rằng bạn đã chen chân vào được. Đã qua đời? Cô Cảnh lẩm bẩm. Cố Chi Tan gật đầu. Đúng vậy, từ tướng mạo của chồng bạn thì hai mẹ con kia đã qua đời, hơn nữa cái chết của hai người đó còn liên quan đến anh ta. Cô hơi dừng lại một chút, giọng điệu có một chút không đành lòng. Tâm trạng của cô Cảnh đã khá suy sụp vì chuyện tro cốt trong đồ trang sức, và cõi lòng cũng tan vỡ vì chuyện tình yêu trong quá khứ của chồng mình, nên không thể chấp nhận thêm bất cứ kích thích nào nữa. Tuy nhiên, Cố Chi Tan có tính toán khác nên vẫn tiếp tục nói, không dừng lại. Tro cốt trong những món đồ trang sức của bạn đã đeo ở 5 năm qua thật ra chính là của hai mẹ con nhà kia. Trong lòng hai chị em nhà họ Cảnh nảy sinh một dự cảm không tốt lắm. Cô Cảnh run rẩy hỏi tiếp. Tại sao? Bởi vì bạn, bao gồm cả đứa trẻ trong bụng bạn, chỉ là vật chứa. Người nhà chồng bạn muốn mượn thân xác của bạn và đứa trẻ trong bụng để cho cặp mẹ con kia mượn xác hoàn hồn. Cố Chi Tan nói ra tất cả với giọng điệu lạnh nhạt. Tiểu Thạc, con trai của bạn từ khi sinh ra đã không muốn gần gũi với bạn là bởi vì cậu bé đó không phải là con ruột của bạn. Khi thai nhi trong bụng bạn đang dần thành hình, hồn phách vừa mới được sinh ra còn vô cùng yếu ớt, thì đứa trẻ đã chết của tình yêu đích thực kia, âm hồn vẫn luôn sống nhờ trong mặt dây chuyền mà bạn luôn đeo, đã nhân cơ hội xâm nhập vào thể xác của thai nhi, tu hú chiếm tổ. Do đó, mặc dù cơ thể của Tiểu Thạc được hình thành từ huyết mạch của cô Cảnh, nhưng hồn phách bên trong đã lặng im không một tiếng động thay đổi thành người khác. Đứa trẻ kia khi chết đi cũng khoảng 4 tuổi, hơn nữa nó đột tử khi còn quá trẻ, nên có quán khí sâu nặng lại luôn ở lại trên trần gian, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Đối với nó, cô Cảnh là một người phụ nữ xấu xa, là người do cướp đi cha và ông bà nội của nó, hại chết nó và mẹ ruột. Mặc dù sau khi chiếm đoạt thân xác của thai nhi trong bụng cô Cảnh, thì hồn phách của đứa trẻ đó cũng coi như được đầu thai một lần nữa. Sau khi sinh ra, nó đã không còn ký ức của kiếp trước, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, dù sao nó cũng không đầu thai bằng con đường chính quy, không uống canh mạnh bà, nên cảm xúc và mối duyên nợ ở kiếp trước vẫn chưa được xóa sạch sẽ. Mỗi khi được cô Cảnh ôm vào lòng, thì Tiểu Thạc sẽ cực kỳ bài xích hơi thở trên người cô ấy, không muốn ở cùng một chỗ với cô ấy. Vì vậy, Tiểu Thạc mới thường xuyên khóc lóc, làm ầm ĩ và giày vò cô Cảnh như vậy. Cố Chi Tan nói thêm, không phải bạn đã nói rằng ở phần rốn của con trai nhà bạn có một vết bớt sao? Thật ra đó là vết sẹo được lưu lại sau khi hồn phách của đứa trẻ kia xâm chiếm cơ thể của thai nhi. Chỗ rốn là nơi có cuốn rốn liên kết với cơ thể của người mẹ, là chỗ khá yếu ớt và là con đường dễ dàng xâm nhập vào thân xác của thai nhi nhất. Sau khi hồn phách kia xé rách chỗ đó để chui vào thì tất nhiên sẽ để lại sẹo. Cô Cảnh, vậy con trai của tôi đâu? Con của tôi ở đâu? Cố Chi Tan im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Tuy rằng quá mức tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Từ thời điểm 5 năm trước, vào lúc đứa trẻ kia bị đẩy ra ngoài cơ thể của thai nhi, thì hồn phách của con trai bạn đã trở thành một cô hồn giả quỷ rồi. Chương 734, kế hoạch mượn xác hoàn hồn 2. Điều tàn nhẫn nhất đối với cô Cảnh chính là từ đầu đến cuối, chồng cô ấy và gia đình nhà chồng đều biết tất cả, chỉ có cô ấy hoàn toàn chẳng hay biết gì. cô ấy tưởng rằng đang bàn chuyện kết hôn, nhưng trong mắt của cả gia đình kia thì bọn họ chỉ đang tìm kiếm một vật chứa mà thôi. Nghe đến đây, tất cả khán giả trong phòng live stream đều bùng nổ. Mẹ kiếp, người chồng kia đúng là một kẻ súc sinh mà. Anh ta thích ánh trăng sáng trong lòng như vậy, thì vì sao lúc trước lại không kết hôn đi? Chắc hẳn đứa con trai cả của anh ta cũng chưa được nhập vào hộ khẩu đâu. Đến lúc hai mẹ con kia chết đi thì lại lừa gạt một người phụ nữ vô tội khác. Quả thật, quá đáng hận. Con trai của chị gái họ Cảnh kia cũng là một sinh mệnh nhỏ vô tội mà. Tôi khó thở quá đi. Cho nên chị gái của bạn khán giả xin giúp đỡ kết hôn xong thì đã nhận được cái gì chứ? Tôi chỉ thấy được nỗi đau và nước mắt thôi. Nghe lời nói của Tang Tang thì có vẻ như cái chết của hai mẹ con ánh trăng sáng trong lòng người chồng rất có thể có liên quan đến gia đình nhà chồng kia đấy. Vậy có thể câu chuyện bên trong sự việc này sẽ càng ghê tởm hơn rồi. Tuy nhiên cho dù có như thế nào thì tôi cũng chúc nhà trai xui xẻo cả đời với bị báo ứng. Rốt cuộc không thể nín nhịn được nữa, cô Cảnh đã tuôn trào nước mắt, khóc nức nở không nói nên lời. Em trai phái biểu bức tường thứ nguyên của cô ấy sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện và nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của chị gái nhà mình thì cũng tức giận đến phát run cả người. Nhưng ngay sau đó, anh ấy phát hiện ra chị gái nhà mình có chút kỳ lạ. Rõ ràng cô ấy đang khóc lóc đến mức đứt ruột đứt gan, nhưng trên gương mặt đầy nước mắt kia lại mơ hồ lộ ra một nụ cười vặn vẹo cứng đờ. Dường như ở dưới lớp da của chị gái nhà anh ấy còn có một thứ đồ vật gì đó đang cảm thấy vui mừng vì cô ấy đang đau đớn và khổ sở. Khi nhận ra được chuyện quái lạ này thì phá vỡ bức tường thứ nguyên đã cảm thấy lòng bàn tay mình rét run, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Anh ấy cũng không dám buông chị gái ra, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Cố Chi Tang trên màn hình điện thoại. Cố Chi Tang ở đầu bên kia cũng nhận ra hiện tượng bất thường trên khuôn mặt của cô Cảnh. Và đây cũng chính là mục đích của cô khi nói ra hết mọi chuyện. Giọng nói của cô vang lên khá lạnh nhạt. Cô Cảnh không nên quá khổ sở làm gì. Đứa trẻ kia đã chiếm đoạt thân thể của Tiểu Thạc thì chúng ta chỉ cần diệt trừ nó là ổn thôi. Khi đánh tan hồn phách của đứa trẻ kia thì con trai của bạn sẽ có thể trở về. Lời nói của cô còn chưa dứt thì gương mặt vặn vẹo của cô Cảnh đột nhiên hiện lên vẻ tức giận dữ tợn. Thân thể gầy gò của cô ấy bắt đầu co giật, toàn thân run rẩy, miệng phát ra một số tiếng gầm gừ khàn đặc. Cô dám động đến con trai của tôi thử xem. Không có ai có thể làm tổn thương An An của tôi. Đôi mắt của cô Cảnh chỉ mở một nửa. Con người trợn lên chỉ lộ ra tròng trắng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lời nói phát ra từ miệng cô ấy vẫn là âm thanh của một người phụ nữ, nhưng âm điệu rõ ràng là một người khác. Hơn nữa, trong giọng nói cũng tràn ngập oán hận. Nhìn thấy bộ dạng này của chị gái nhà mình thì phá vỡ bức tường thứ nguyên cảm thấy trong lòng rét lạnh vô cùng, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Cố Chi Tang nhìn cô Cảnh rồi cười lạnh một tiếng. Cô chính là người phụ nữ đã chết kia đúng không? Thứ đang điều khiển cơ thể của cô Cảnh bây giờ chính là âm hồn vẫn luôn ẩn náu trong thân thể của cô ấy. Cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng chồng cô ấy, người phụ nữ đã qua đời kia. Thật ra, người phụ nữ này vẫn luôn quấn lấy cô Cảnh, luôn ẩn nấp bên trong thân thể của cô ấy. Cô muốn đoạt xá thân thể của cô Cảnh thì chẳng lẽ không sợ hại mình hại người bị trời phạt hay sao? Cố Chi Tang nói. Lúc này, âm hồn mới ý thức được Cố Chi Tang vừa rồi đã cố ý dụ nó ra ngoài. Tuy nhiên, nó cũng chẳng quan tâm nữa. Nghe thấy tiếng mắng của Cố Chi Tang thì giọng nói của cô ta đột nhiên sắc bén hơn, còn mang theo nồng đậm oán hận. Cô ta cướp đi người yêu của tôi, hãm hại mẹ con tôi chết thê thảm. Cô ta bị rơi vào kết cục như ngày hôm nay, là do bản thân cô ta chen chân vào mối quan hệ tình cảm của người khác là đáng đời. Ánh mắt của Cố Chi Tan vẫn dừng lại trên gương mặt của cô Cảnh, bởi vì âm hồn ẩn náu trong thân thể của cô ấy đã hiện ra nên cũng đang dung hợp với cơ thể này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Do đó, trong mắt Cố Chi Tan thì tướng mạo của cô Cảnh đã xảy ra một ít biến hóa. Đây là do thân thể của cô Cảnh đã bị mệnh cách của âm hồn kia ảnh hưởng nên xảy ra một chút thay đổi. Khi nhìn vào gương mặt của cô Cảnh lúc này thì Cố Chi Tan đã đẩy quẻ được mệnh cách và cuộc đời của ánh trăng sáng kia lúc cô ta còn sống. Nghe được lời chỉ trích của cô ta thì Cố Chi Tan đã cười lạnh một tiếng rồi nói: Năm đó không phải chính cô đã dẫn đứa con của mình cùng nhau tự sát hay sao? Có liên quan gì đến cô Cảnh chứ? Chương 735: Hai mẹ con tự sát 1. Khuôn mặt của cô Cảnh đang bị âm hồn điều khiển trở nên cứng đờ, u oán nói: Nếu không phải cô ta chen chân vào giữa chừng, dùng đao đoạt ái, thì tôi và An An sẽ bị ép đến bước đường cùng như vậy sao? Cố Chi Tan. Cô cười nhạo một tiếng. Khả năng nghe của tai cô không tốt hay là đang lừa mình dối người vậy? Vừa rồi tôi đã nói, vào lúc cô dẫn theo con mình tự tử, thì chị gái của bạn khán giả này vẫn còn đang độc thân, vốn dĩ không hề quen biết người đàn ông kia. Sắc mặt của âm hồn kia vẫn tràn ngập u oán, không chịu tin tưởng. Cô đang đứng về phía hai chị em nhà này, muốn bóp méo sự thật, nên muốn nói gì thì nói mà thôi. Lời nói của âm hồn khiến cho Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Với những người không thích phong cách làm việc hoặc thậm chí chán ghét bản thân, thì Cố Chi Tan hoàn toàn không hề để tâm. Tuy nhiên, nếu người kia lại nghi ngờ năng lực của cô và độ chính xác của quẻ bói thì cô sẽ cực kỳ không hài lòng. Cô ngước mắt lên, cẩn thận quan sát tướng mạo đã xảy ra biến đổi nhỏ kia. Rõ ràng đó vẫn là khuôn mặt của cô Cảnh, nhưng bây giờ ngũ quan lại trở nên hơi khác lạ. Đồng thời, cô cũng lấy ra 3 đồng tiền dùng để bói toán của mình. 3 đồng tiền thông bảo đế được tung lên cùng một lúc, xoay tròn trên không rồi rơi xuống lòng bàn tay của cô. Sau khi quan sát quẻ bói thì Cố Chi Tan đã lên tiếng: Vì âm hồn này sinh ra vào năm 1986, vào 6 năm trước, cũng chính là lúc cô vừa tròn 30 tuổi thì đã tự sát ở nhà mình. Lúc đó cô có một đứa con trai tầm 4 tuổi đã qua đời cùng lúc với cô. Từ việc quan sát tướng mạo và 12 cung mệnh thì tình trạng tử vong của hai mẹ con cô cũng không thảm thiết lắm. Chắc hẳn là đã uống thuốc ngủ hoặc mở khí ga trong phòng kín, qua đời trong lúc ngủ say. Nếu tính toán thời gian cụ thể khi cô tự tử thì chắc hẳn cô đã chọn kết thúc cuộc đời mình vào thời điểm đầu mùa xuân năm đó, sẽ không vượt quá tháng 4. Mà từ dòng thời gian trên tuyến nhân duyên của cô Cảnh thì cô ấy gặp gỡ lần đầu tiên với người chồng bây giờ là vào thời điểm đầu mùa hè. Với tính cách cẩn thận, nghiêm túc trong mọi chuyện thì cô Cảnh có một thói quen thích sắp xếp trước, lên kế hoạch mọi việc. Vì vậy chắc hẳn cô ấy sẽ có thói quen ghi chép lại mọi việc đã xảy ra, đúng không? Câu hỏi này là hỏi phá vỡ bức tường thứ nguyên. Bởi vì bây giờ thể xác của chị gái anh ấy đã bị âm hồn điều khiển nên không còn ý thức tỉnh táo để hỏi gì nữa rồi. Bỗng nhiên bị điểm danh nên phá vỡ bức tường thứ nguyên cũng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu cái rụp. Đúng vậy, chị ấy có thói quen viết nhật ký và ghi lại mọi chuyện trong cuộc sống. Trong dòng bạn bè của chị ấy, cả tài khoản mạng xã hội cũng có khá nhiều bài đăng. Mọi người chờ tôi lật lại xem có ghi chép nào về sự việc kia không. Vừa dứt lời, anh ấy đã mở ra phần mềm mạng xã hội của mình. Ở dòng bạn bè của tài khoản mạng xã hội, Cứ cách 2-3 ngày thì cô Cảnh sẽ đăng tải một số ghi chép của bản thân về cuộc sống của mình. Có khi là một số nơi đã đi du lịch, có lúc là những bức ảnh chụp cuộc tụ tập với bạn bè và gia đình. Mấy năm nay, cô ấy không xóa bất cứ bài đăng nào, tổng cộng cũng phải gần 3.000 bài viết. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên vẫn luôn trượt xuống để tìm kiếm, thì cuối cùng cũng đã tìm được bài viết vào 6 năm trước khi chị gái nhà mình đi xem mắt với anh rể và đã đăng hình lên dòng bạn bè. Lần đầu tiên đi xem mắt nên có tâm trạng thật phức tạp, điều kiện của đối phương cũng khá ổn, nhưng cảm giác bản thân như một món hàng được đẩy mạnh tiêu thụ để bán gấp cũng không hề dễ chịu chút nào. Thở dài. Thời điểm cô ấy đăng tải bài viết này là vào khoảng đầu tháng 6. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên sáng rực cả hai mắt, kích động giơ lên bài viết trên dòng bạn bè của chị gái nhà mình. Tang Tang nói không sai, chị gái nhà tôi đi xem mắt lần đầu tiên là vào đầu tháng 6. Bài đăng này được đăng từ vài năm trước rồi nên không thể là giả mạo được. Cô không tin thì dùng vân tay của chị tôi để mở khóa điện thoại ra và tự mình nhìn đi. Sắc mặt của âm hồn đang ẩn náu trong thân thể cô Cảnh trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, cô ta vẫn không thể nhịn nổi, tự mình lấy ra điện thoại di động và tìm xem. Trên hồ sơ tài khoản mạng xã hội của cô Cảnh thì quả thật cô ấy đi xem mắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm đó, cũng chính là gần 2 tháng sau khi cô ta qua đời. Các bài viết tiếp theo cũng miêu tả lại quá trình phát triển mối quan hệ của cô ấy và người chồng bây giờ. Từ lúc xác định quan hệ đến thời điểm bàn chuyện kết hôn, sắc mặt của âm hồn kia dần lạnh băng, nhận ra bản thân hình như đã bị gia đình nhà người yêu lừa gạt. Chương 736: Hai mẹ con tự sát 2. Giọng nói của Cố Chi Tang tiếp tục vang lên từ loa ngoài điện thoại của Phá Vỡ Bức Tường Thứ Nguyên. Cô và người đàn ông kia là bạn học ở trường đại học. Từ lúc ở trường đại học thì hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tính cả khoảng thời gian sau khi cô qua đời thì đến bây giờ đã được 16 năm rồi. Trong giai đoạn đầu khi yêu đương thì tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Điều kiện gia đình của cô khá bình thường, nhưng người đàn ông kia lại là con của một gia đình có tiền có thế. Anh ta đối xử với cô cũng khá săn sóc và chu đáo. Tôi có thể nhìn thấy mệnh cách ban đầu của cô đã bị ảnh hưởng bởi anh ta và dần dần thay đổi quỹ đạo. Âm hồn bám vào người cô Cảnh khi còn sống là một người khá xinh đẹp, có nhiều đào hoa, số lượng người theo đuổi khá đông. Sau khi lên đại học thì người chồng hiện tại của cô Cảnh đã triển khai theo đuổi cô ta một cách mãnh liệt. Lúc hai người đã bắt đầu ở bên nhau thì vì bên nhà trai có tiền nên thường xuyên mua cho cô ta túi xách đắt tiền, dẫn cô ta đến nhà hàng sang trọng mua các loại mỹ phẩm, trang sức và quần áo hàng hiệu. Cô gái trẻ với quá khứ sống nghèo khó khi tiếp xúc với cuộc sống xa hoa trụy lạc kia thì không thể tránh khỏi việc bị mê hoặc. Tục ngữ có câu: từ tiết kiệm đến xa xỉ rất dễ dàng, nhưng từ giàu có về nghèo đói thì lại rất khó khăn. Trong 4 năm học đại học, cô ta đã được bạn trai dẫn đi chơi bời khắp nơi, hoang phí rất nhiều thời gian học hành. Không chú tâm vào chuyên ngành của mình, cũng không thể thi được chứng chỉ gì. Cô ta tự thấy bản thân đã mở rộng tầm mắt rất nhiều, có thể biết rõ tất cả các loại hàng hóa và nhãn hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, đến thời điểm tốt nghiệp thì cô ta mới giật mình nhận ra những thứ kia hoàn toàn không thể giúp cô ta tìm được công việc, khiến cô ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù bạn trai của cô ta cũng là tên gà mờ trong học hành, nhưng gia đình của anh ta lại có quan hệ, có thể giúp anh ta tiếp tục học lên nghiên cứu sinh hoặc là đi du học ở nước ngoài. Còn cô ta thì không còn con đường nào để đi cả. Đúng lúc này, người trong nhà đã gọi điện thoại đến, bảo cô ta về nhà chuẩn bị thi công chức, làm một giáo viên hoặc trở thành nhân viên nhà nước ở quê nhà, sống một cuộc đời ổn định và bình thường. Tuy nhiên, người con gái đã sống quen thuộc trong lụa là và gấm dốc thì làm sao có thể cam tâm trở về quê nhà làm giáo viên tiểu học với mức lương tháng chỉ 3-5 nghìn được. Cuối cùng, cô ta đã lựa chọn ở lại thành phố cùng bạn trai, chặt đứt đường lui của mình và tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Khi bạn trai học lên nghiên cứu sinh thì cô ta đã thuê một ngôi nhà ở gần trường của anh ta mỗi ngày. Chuyện duy nhất mà cô ta làm là chờ đợi anh ta trở về. Bất cứ khi nào cô ta nhìn thấy những sinh viên đại học xinh đẹp, tràn đầy sức sống xuất hiện thì lại luôn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt và cực kỳ hoảng loạn. Cô ta sợ rằng người bạn trai của mình sẽ thay lòng đổi dạ yêu người khác. Về sau, cô ta đã nghĩ đến chuyện kết hôn, cho rằng sau khi kết hôn thì sẽ không cần phải lo lắng những chuyện kia nữa. Tuy nhiên, người bạn trai lại nói với cô ta rằng gia đình của anh ta quản lý rất nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không cho anh ta kết hôn khi việc học hành còn đang dang dở, sẽ không để chuyện tình cảm làm chậm trễ sự nghiệp của anh ta. Trên thực tế, cha mẹ của người đàn ông này sẽ không đồng ý cho anh ta kết hôn với một cô gái tỉnh lẻ, và bản thân anh ta cũng không có bản lĩnh và sự tự tin để phản kháng lại gia đình vì cô ta. Tình trạng này cứ kéo dài năm này qua năm khác. Đến năm thứ bảy thì cô ta cũng nhận ra thái độ của bạn trai đối với mình đã càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Trong mấy năm qua, cô ta đã đi học rất nhiều khóa học dạy làm quý bà, học tập rất nhiều lễ nghi, gia đình của bạn trai cũng biết đến sự tồn tại của cô ta, nhưng vẫn luôn không đồng ý cho hai người kết hôn. Người phụ nữ này cuối cùng đã quyết tâm trói chặt bạn trai bằng một đứa con, vì vậy An An đã được sinh ra. Kể từ sau khi đứa trẻ ra đời thì cô ta đã được đến nhà bạn trai thường xuyên hơn. Cha mẹ của bạn trai rất yêu thương cháu nội của mình. Điều này khiến cho cô ta lại bắt đầu mơ mộng và tin rằng sẽ có một ngày được gả vào gia đình này. Mãi đến tận lúc đứa trẻ được hơn 4 tuổi thì bọn họ vẫn không được cho phép đăng ký kết hôn. Cũng trong thời gian này, cô ta đã phát hiện ra bạn trai có tâm tư khác. Và lúc biết được gia đình bạn trai đang sắp xếp cho anh ta đi xem mắt để kết hôn thì cô ta đã hoàn toàn suy sụp. Cô ta điên cuồng đập vỡ mọi đồ đạc trong nhà, phát điên gào thét. Từ khi học đại học đến giờ, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Những năm tháng tốt đẹp nhất cuộc đời đều dành cho anh cả rồi. Em còn hầu hạ cha mẹ anh và sinh cho anh một đứa con, mà bây giờ anh lại nói với em rằng anh muốn kết hôn với người khác sao? Vậy còn em thì sao? Con trai của chúng ta sẽ là con ngoại giá thú suốt đời à? Chương 737: Hai mẹ con tự sát 3. Vẻ mặt của người bạn trai hiện rõ sự bất đắc dĩ, vừa giải thích vừa than thở. Anh ta nói rằng cha mẹ trong nhà gây áp lực, không cho phép cô ta bước chân vào cửa. Còn nói rằng cơ ngơi của nhà anh ta xảy ra một số vấn đề, đối tượng xem mắt lại coi trọng anh ta, nên anh ta phải kết hôn thì mới giúp gia đình vượt qua được cửa ải khó khăn này. Anh ta khuyên nhủ cô ta hãy biết hài lòng với hiện tại. Trong nhiều năm qua, anh ta đã cung phụng cái ăn cái mặc cho cô ta, đối xử với cô ta không tệ, còn nói dù sau này có kết hôn với người khác thì anh ta vẫn sẽ nuôi cô ta và An An. Tuy nhiên, điều mà cô ta mong muốn không phải là chuyện này. Trong lòng cô ta vẫn luôn khắc sâu tình yêu của hai người từ khi có tình cảm với nhau ở trường đại học. Nhớ rất rõ ràng, bạn trai từng hứa hẹn vô số lần về một đám cưới long trọng trong tương lai. Nếu không kết hôn thì sự kiên trì trong quá khứ của cô ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Vào một đêm nọ, cô ta lại biết được chuyện bạn trai đi xem mắt. Tâm tình của người phụ nữ này đã sụp đổ và trở nên tuyệt vọng. Uống quá nhiều rượu và nuốt một ít thuốc ngủ, cũng cho con trai nhà mình uống một ít. Sau đó mở khí ga trong phòng ra rồi chụp ảnh gửi cho bạn trai. Cô ta nói với người bạn trai kia rằng nếu anh ta không trở về, không đi đăng ký kết hôn với cô ta, thì sẽ chỉ còn nhìn thấy thi thể của cô ta và đứa con trai thôi. Nhưng mãi đến khi thuốc ngủ có tác dụng khiến cô ta ngủ thiếp đi trong tình cảnh hỗn loạn, ôm đứa con ngủ say và tử vong do bị ngộ độc, khí ga, thì người bạn trai kia vẫn không trở về. Đối phương nghĩ rằng cô ta đang diễn kịch để ép buộc anh ta quay trở về mà thôi. Hoàn toàn không ngờ rằng cô ta đã thật sự tự sát. Vì vậy, anh ta đã mặc kệ tin nhắn kia và tiếp tục tham gia buổi xem mắt. Chờ đến khi thi thể của hai mẹ con cô ta được phát hiện thì đã đông cứng từ lâu rồi. Để không hủy hoại danh dự của con trai nhà mình, nên gia đình kia đã lặng lẽ xử lý tang sự, hỏa táng thi thể của hai mẹ con nhà cô ta và còn tìm một vị quyền sư đến siêu độ bọn họ. Nhưng người phụ nữ và đứa trẻ có oán hận nồng đậm trong lòng đã không chịu rời đi. Cứ nghĩ đến kết cục thê thảm của mình và con trai thì người phụ nữ này đã hận gia đình bạn trai đến tận xương tủy. Chỉ hai tháng ngắn ngủi sau cái chết của hai mẹ con cô ta thì người bạn trai kia lại một lần nữa đi xem mắt với người khác. Ngày hôm đó, trong thành phố có một cơn mưa nhỏ rã rích, một con quỷ nữ có oán hận dày đặc đang đứng ở bên ngoài cửa kính của nhà hàng, đứng từ xa nhìn về phía người bạn trai mặc một bộ vest thẳng thớm. Trên mặt đang nở một nụ cười quý ông, lịch sự rót rượu cho một người phụ nữ khác. Khi bọn họ liên tục trò chuyện vui vẻ, thì sự hận thù và quán niệm trong lòng cô ta cũng sinh trưởng điên cuồng như cỏ dại. Dựa vào cái gì mà cô ta và con trai đã rơi vào kết cục thê thảm như vậy mà anh ta lại có thể đông đưa ong bướm với người phụ nữ khác chứ? Cô ta không cam lòng, cho nên cô ta đã dẫn theo con trai bám lấy cả gia đình người bạn trai kia. Giọng nói lạnh nhạt của Cố Chi Tan vang lên: "Tôi đoán rằng sau khi cô tìm đến gia đình người đàn ông kia thì bọn họ đã khóc lóc và biện minh cho những hành động trong quá khứ, đổ tất cả tội lỗi lên đầu người phụ nữ vô tội đi xem mắt với anh ta. Rõ ràng bản thân anh ta đã không chịu nổi áp lực từ phía cha mẹ, không có năng lực chịu trách nhiệm với cô, nên đã đồng ý đi xem mắt. Tuy nhiên, từ miệng của anh ta thì mọi chuyện lại trở thành những người phụ nữ kia dùng lợi ích để ép buộc và dụ dỗ bắt anh ta phải phá hủy tình cảm của hai người." Âm hồn kia không nói gì, âm thầm siết chặt hai bàn tay của mình, bởi vì Cố Chi Tan nói không hề sai chút nào. Sau khi cô ta nhìn thấy người bạn trai kia đi xem mắt vào đêm hôm đó thì đã đi theo anh ta trở về nhà và tìm đến ba người trong gia đình kia. Bọn họ đã bị dọa sợ đến mức lập tức quỳ rạp trên mặt đất và không ngừng cầu xin cô ta tha thứ. Bọn họ còn nói rằng có cách để khiến cho cô ta và con trai có thể trở về trần gian, để cho gia đình ba người bọn họ được đoàn tụ. Khi nhìn thấy gương mặt khóc nức nở của người bạn trai thì cô ta cũng biết rằng người đàn ông này đang giấu giếm và lừa gạt mình. Sở dĩ cô ta chấp nhận tin theo và dồn hết oán hận lên một người phụ nữ khác là bởi vì cô ta không muốn tin rằng người bạn trai của mình lại là một kẻ cặn bã như vậy. Cô ta đã ích kỷ vì lợi ích cá nhân và cam chịu để gia đình kia thay đổi sinh mệnh của người khác giúp cô ta sống lại. Chỉ đáng thương cho chị gái của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã gặp tai bay vạ gió. Vào ngày đầu tiên đi xem mắt thì trùng hợp đã bị con quỷ nữ này bắt gặp và bị gia đình nhà chồng xác định là mục tiêu của kế hoạch xấu xa kia. Gia đình kia nhìn bề ngoài thì có vẻ đối xử với cô ấy rất quan trọng và ân cần, nhưng thật ra mục đích chính của bọn họ là mê hoặc cô Cảnh để cô ấy có thể sớm ngày đồng ý kết hôn. Như vậy thì bọn họ sẽ có thể ra tay thay đổi sinh mệnh. Chương 738: Con ruột của cô Cảnh. 1. Sau khi đính hôn, người nhà trai đã lấy tro cốt của hai mẹ con kia rồi bỏ ra một số tiền lớn để thuê người chế tạo thủ công mấy bộ trang sức rỗng ruột đó. Hầu hết số tro cốt trong những đồ trang sức kia đều là của người mẹ. Sau khi chị gái của phái vợ bức tường Thứ Nguyên đeo những thứ đồ kia lên người, thì con quỷ này có thể bám lên thân thể của cô ấy, hấp thụ tinh khí và cướp đoạt thể xác một cách từ từ. Một khi kế hoạch này thành công, thì con quỷ nữ này có thể thay thế cô Cảnh, sống cuộc đời của cô ấy, trở thành vợ chồng hợp pháp với người đàn ông kia, còn có thể cướp được nhiều lợi ích từ thân phận tiểu thư nhà giàu của nhà họ Cảnh. Còn về phần chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là một khối ngọc nạm vàng kia, thì bên trong chỉ đựng tro cốt của đứa trẻ tên là An An. Với một công cụ tà ác như vậy, thì quan hồn của An An bị đột tử sẽ có thể trú ngụ và sống gần bên cạnh người chị gái của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên. Chỉ cần chờ đến khi cô ấy mang thai, đứa trẻ trong bụng đã thành hình hài, thì nó sẽ lập tức tu hú chiếm tổ ngay. Dù có thế nào thì cô Cảnh cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng cơn ác mộng từ trước đến nay của mình lại bởi vì bản thân đã đeo trang sức có đựng tro cốt người chết, là vì bên cạnh cô ấy vẫn luôn có quán quỷ bám theo, đôi mắt luôn âm u, nhìn chầm chầm cô ấy trong giấc mơ, chính là con quỷ nữ đang tràn ngập oán hận, thù ghét cô ấy vì cho rằng cô ấy đã cướp đi chồng con của nó. Cô ấy càng không thể ngờ được rằng sở dĩ đứa con mà cô ấy mang thai 9 tháng 10 ngày không muốn gần gũi với mình lại là bởi vì trong thể xác của con trai cô ấy đã thay đổi thành một hồn phách khác. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên bị chân tướng sự việc làm cho ghê tởm đến mức không còn thấy sợ hãi khi đối mặt với người chị gái đang bị quán quỷ nhập thân nữa. Bây giờ trong lòng anh ấy chỉ còn sự tức giận và đau lòng thay cho chị gái nhà mình. Anh ấy trừng mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt vặn vẹo của cô Cảnh rồi nói: mấy người thích thanh cao, muốn diễn vở kịch tình yêu đích thực vô địch thế giới thì có thể chôn vùi sức khỏe và tính mạng của chị gái cùng cháu trai nhà tôi sao? Mấy người nghĩ rằng gia đình chúng tôi thích thú gì cái loại người cặn bã như anh ta hả? Hai người quả thật là một đôi trời sinh, đều là loại người bạc tình cạn nghĩa, tâm tư ác độc, chỉ biết ích kỷ vì lợi ích cá nhân. Rõ ràng tên đàn ông kia mới là người vứt bỏ cô để đi xem mắt, thì sao cô lại oán hận chị gái nhà tôi chứ? Cô hãy nhanh chóng rời khỏi thân thể của chị tôi đi. Nhà chúng tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với tên súc sinh kia, tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa. Con quỷ nữ kia bị dồn dập chửi mắng nên đã thẹn quá giận. Cô ta nhìn về phía phá vỡ bức tường Thứ Nguyên với ánh mắt âm u và hung ác, khiến cậu thanh niên thấy rét run trong lòng. Cô muốn làm gì? Ở đầu bên kia màn hình, Cố Chi Tan thấy ác quỷ kia có lòng dạ bất chính thì đã hơi nheo đôi mắt phượng lại. Cô đã sớm dùng hai ngón tay tạo thành một thế kiếm. Ngay khi trên thân thể của cô Cảnh đột ngột bùng phát một đoàn âm sát màu xám xanh thì cô cũng lập tức niệm thầm một câu lợi hại nhất trong chú sát quỷ. Vào khoảnh khắc âm thanh của chú thuật được vang lên thì một lực lượng vô hình giống như một cái lồng bảo vệ đã hiện ra, lấy phá vỡ bức tường Thứ Nguyên làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng này quét ngang qua thân thể của cô Cảnh, khiến cô ấy lảo đảo lùi về phía sau, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngồi trên mặt đất. Một lúc lâu sau, cô Cảnh thở hổn hển, chậm rãi hồi phục lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch tự chống tay đứng dậy. Con quỷ nữ kia đã bị chú thuật làm tổn thương nên phải trốn về trong thân thể của cô Cảnh, nên hồn phách đang bị ép chế của cô ấy mới giành lại được quyền kiểm soát thân thể. Cô Cảnh có ký ức về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cũng biết ngọn nguồn sự việc bản thân đã bị gia đình nhà chồng lập kế hoạch mưu hại. Lúc này cô ấy cười khổ một tiếng rồi lên tiếng kèm theo sự oán hận và nước mắt tuôn rơi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cảm ơn đại sư Cố. Nếu không phải nhờ cô thì chắc đến tận lúc chết, khi bị con quỷ kia thế thân thì tôi cũng vẫn không hề hay biết gì cả. Khó trách trong mấy ngày nay tôi vẫn thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ có sắc mặt âm trầm. Trong giấc mơ đó, tôi chỉ có thể đứng ngoài rìa nhìn cô ta khoác tay chồng tôi, ôm con của tôi và cười cực kỳ đắc ý. Sau đó, ba người bọn họ càng ngày càng rời xa tôi hơn. Cho dù tôi có cố gắng đuổi theo như thế nào, thì cũng không thể tìm được đường đến gần. Quá ra, từ đầu đến cuối, chồng và con trai đều không phải là của cô ấy. Khi nghe thấy chị gái nhà mình thì thào tự lẩm bẩm, thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã lập tức khóc nức nở. Chị đã trở lại rồi sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bọn họ để tính sổ, lập tức ly hôn. Cô Cảnh xoa nhẹ khóe mắt đầy nước mắt của mình rồi nói. Ly hôn là nhất định phải làm rồi. Chị bây giờ chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này vô cùng ghê tởm. Đại sư Cố, tôi còn muốn hỏi một câu về đứa con kia của tôi. Bây giờ thằng bé ra sao rồi? Là người làm mẹ như tôi đã tắc trách, không thể chăm sóc và bảo vệ được con mình. Tôi thật sự có lỗi với đứa trẻ kia. Chương 739, Con ruột của cô Cảnh 2. Cố Chi Tan hơi ngập ngừng một chút rồi nói, thật ra bạn cũng không cần phải quá áy náy, đứa trẻ kia cũng biết rằng không phải bạn cố ý muốn xóa bỏ nó, bản thân đứa trẻ này cũng cảm nhận được người chen chân, chặn ngang con đường đầu thai của nó là hai quỷ hồn kia, vì vậy nó không hề oán hận gì bạn cả. Trên thực tế, đứa trẻ này vẫn chưa hề rời đi, nó vẫn luôn ở ngay bên cạnh bạn. Cái gì? Cô Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Cố Chi Tan nói, sau khi bị đẩy ra khỏi thân thể thai nhi, thì nó đã không xuống địa phủ để chờ vào luân hồi, mà lại hóa thành một con tiểu quỷ, luôn đi theo bên cạnh bảo vệ bạn. Đối với một anh quỷ chưa được sinh ra như đứa trẻ này, thì người mẹ chính là đối tượng thân cận nhất của nó. Muốn bảo vệ mẹ mình cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho đa số anh quỷ lựa chọn ở lại trên trần gian. Đứa trẻ kia cảm nhận được có một quỷ hồn mang theo ác ý, luôn rình rập như hổ rình mồi ở bên cạnh mẹ của nó, nên đã không lựa chọn rời đi. Nó đã sử dụng toàn bộ năng lượng yếu ớt của mình để bảo vệ cô Cảnh. Nếu không có năng lượng thuần khiết của anh thai làm bước đệm giảm sốc, thì cô Cảnh có khi đã bị con quỷ nữ kia ăn mòn từ 1-2 năm trước rồi. Đến lúc này thì chắc hẳn cô Cảnh đã bị cô ta hoàn toàn cắn nuốt, không thể tồn tại được đến bây giờ. Tuy nhiên đứa trẻ kia chỉ là một tiểu quỷ mới được thành hình không lâu, do đó lực lượng của nó không được coi là mạnh lắm. Mấy năm nay, dưới sự ăn mòn của con quỷ nữ kia thì lực lượng của anh quỷ đã càng ngày càng suy yếu, cũng không còn năng lượng để ngăn cản âm sát khí của quỷ hồn kia xâm chiếm thân thể cô Cảnh nữa. Nghe đến đây, cô Cảnh vừa xúc động và lại càng áy náy hơn, vội vàng dò hỏi. Nếu vậy, có cách nào có thể lấy lại cơ thể cho đứa trẻ kia không? Cố Chi Tan chậm rãi lắc đầu. Tốt nhất là không nên làm như vậy, hồn phách của đứa trẻ kia vì muốn giúp bạn chắn sát nên đã cực kỳ suy yếu rồi. Nếu tùy tiện để cho nó dung hợp với thân xác này một lần nữa, thì chỉ sợ rằng nó sẽ phải sống một cuộc đời đầy bệnh tật quấn thân. Trên đời này không có bất cứ sự việc nào có thể giải quyết một cách hoàn hảo cả. Sẽ có rất nhiều hối tiếc và đau đớn xảy ra, cho dù cuối cùng chân tướng đã được vạch trần, nhưng những thứ đã mất đi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Giống như đứa trẻ này vậy. Vào thời điểm nó còn chưa hoàn toàn thành hình trong bụng mẹ thì đã bị âm hồn ẩn náu trong thân thể của cô Cảnh ngày đêm dày dò. Dưới tình huống như vậy mà muốn cưỡng chế nó dung hợp lại với thể xác ban đầu thì nó cũng rất khó có thể sống sót được vì lực lượng của hồn phách đã vô cùng suy yếu rồi. Thay vì cố chấp và để hai mẹ con cô Cảnh phải trải qua một lần sinh ly tử biệt nữa, thì chẳng bằng đừng gieo hy vọng cho bọn họ ngay từ lúc đầu. Chỉ là cô Cảnh vẫn không cam tâm. Ngay sau đó, cô ấy đã nghe thấy Cố Chi Tan nói, Tuy nhiên, không thể dung hợp đứa trẻ kia với thân thể ban đầu cũng không có nghĩa là bạn sẽ phải cam chịu làm một quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp. Bản thân bạn là mẹ ruột sinh ra thân thể của đứa trẻ tiểu thạc kia. Nếu bạn muốn trả thù thì có thể đuổi hồn phách đã xâm chiếm kia ra ngoài. Ngay cả khi bạn mềm lòng không muốn đuổi hồn phách kia đi, thì tôi cũng có thể dạy bạn chú thuật để lấy lại tinh khí cho con trai của bạn. Lấy được tinh khí của thân thể ban đầu, thì đến lúc đó có thể nuôi dưỡng lại hồn phách của đứa trẻ đã biến thành cô hồn giả quỷ kia, bổ sung phần hồn khuyết thiếu cho nó để hành trình đầu thai sau này của nó sẽ thuận lợi hơn. Chỉ là nếu không có tinh khí hộ thể, thì cậu bé tiểu thạc kia sau này sẽ dần dần trở thành một đứa trẻ ốm yếu. Cố Chi Tan vừa dứt lời thì cô Cảnh đã lập tức cảm thấy trái tim của mình hơi co rút lại, khá đau đớn. Chắc hẳn âm hồn đang ẩn náu trong cơ thể của cô ấy đã nghe thấy những người bên ngoài sẽ ra tay với đứa con bảo bối của mình nên đang đứng ngồi không yên. Sau một hồi im lặng và rối rắm thì cô Cảnh đã phớt lờ cảm giác đau nhói ở tim, nghiêm túc nói: Đại sư Cố, cô hãy dạy tôi cách lấy lại tinh khí đi. Đứa trẻ tiểu thạc kia tuy rằng rất ngang bướng, nhưng cô Cảnh vẫn luôn dành cho cậu bé tình yêu thương chân thành và tình mẹ bao la, nuôi dưỡng đứa trẻ đó như con ruột của mình. Bây giờ biết được thân phận thật sự của tiểu thạc thì cô ấy cũng vô cùng đau khổ và suy sụp. Hơn nữa, khi nghe nói về việc sau khi lấy đi tinh khí, cơ thể của tiểu thạc sẽ bị suy nhược, nhiều bệnh tật thì cô Cảnh cũng có chút do dự. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đứa con ruột chân chính của mình, một đứa trẻ vô tội mà lại phải biến thành một cô hồn giả quỷ, sống lẻ loi hiu quạnh và chịu đựng sự dày vò như vậy trong nhiều năm qua, thì cô ấy đã đè nén tất cả sự do dự và chần chừ xuống đáy lòng. Sau khi niệm chú thuật theo hướng dẫn của Cố Chi Tan vài lần, thì tâm tình của cô ấy cũng dần bình tĩnh hơn. Tôi nhớ kỹ rồi. Chờ đến khi gặp lại tiểu thạc thì cô Cảnh sẽ lấy lại tinh khí và sức sống vốn dĩ thuộc về con trai ruột của mình, không để cho đứa trẻ tu hú chiếm tổ kia bị hồn phi phách tán đã là sự thương hại và khoan dung lớn nhất của cô ấy rồi. Chương 740. Không muốn đầu thai. Sau khi trải qua đả kích liên tiếp thì năng lực chịu áp lực của cô Cảnh đã tăng lên khá nhiều. Cô ấy khàn giọng nói: Sau khi trở về, tôi sẽ thu thập bằng chứng để đệ đơn ly hôn. Tôi cũng không biết loại chuyện liên quan đến quyền học như này mà báo cảnh sát thì có ích gì hay không, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ kiện gia đình đó. Cố Chi Tan nói: Có ích đấy. Bạn hãy tìm đến linh tổ ở địa phương và trình bày lại tình huống của mình, sẽ có chuyên gia tiếp đón bạn. Đến lúc đó, cũng sẽ có người giúp bạn xua đuổi đi âm hồn đang ẩn náu trong thân thể. Nếu nó còn muốn tiếp tục hại bạn, thì sẽ bị hồn phi phách tán ngay. Còn về phần gia đình nhà chồng đã lên kế hoạch hãm hại hai mẹ con bạn, thì việc bọn họ lấy tro cốt của người chết nhét vào trang sức để người sống đeo đã bị vạch trần công khai rồi. Không chỉ có mỗi cộng đồng mạng sẽ lên tiếng chỉ trích bọn họ, mà hành động xấu xa kia còn vi phạm nghiêm trọng các quy định của địa phủ. Bạn hãy yên tâm đi, bọn họ chắc chắn sẽ bị báo ứng. Sau khi hai chị em rối rít cảm ơn Cố Chi Tan và rời khỏi phòng livestream để chuẩn bị xử lý mọi chuyện tiếp theo, thì cô đã ngước mắt lên nhìn về phía màn hình, đọc kỹ những tin nhắn trên khu vực bình luận rồi nói: Tôi hy vọng các khán giả đang ở đây, bất kể là nam hay nữ, mong mọi người trước khi kết hôn sẽ cẩn thận và suy xét nhiều hơn. Khi một cuộc hôn nhân hạnh phúc biến thành một hình thức chung sống kết hợp chết lặng, thì cuộc hôn nhân đó sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng những người lớn trong nhà hãy tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của những đứa con, cân nhắc nhiều hơn đến nhân phẩm và quá khứ khi tìm kiếm một nửa cho con cái nhà mình. Tôi chỉ có thể nói rằng xem xong vụ việc nhét tro cốt vào trang sức như này thì tôi đã hơi bị ám ảnh tâm lý với bộ trang sức tam kim ngày kết hôn rồi đấy. Ngay cả ý định kết hôn của tôi cũng có chút... Thông tin về người đến xin giúp đỡ vừa nãy và cả chị gái lẫn anh rể của anh ấy đều bị đào ra rồi. Theo lời kể của những người thân thiết với gia đình nhà trai thì có rất nhiều bạn bè của anh ta đều biết về chuyện anh ta đã có con và có bạn gái trước đây, cũng biết về việc hai mẹ con kia đã tự tử. Tuy nhiên, đến tận lúc tổ chức đám cưới cũng như về sau này thì không có người nào nói cho nhà gái biết. Ôi, tôi thật sự bị hành động của gia đình nhà trai làm cho nghẹn uất trong lòng đấy, hy vọng người ác sẽ bị quả báo. Cố Chi Tan. Được rồi, thời gian giao lưu độc quyền hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhé. Sau khi tắt đi live stream thì Cố Chi Tan đã hơi suy tư một lúc rồi bắt đầu bày một trận pháp chiêu hồn ngay trong phòng. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng mờ ảo đã xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Nhìn ngoại hình thì có vẻ như là phiên bản thu nhỏ của một đứa trẻ. Đó là con trai của cô Cảnh. Đứa trẻ đã biến thành tiểu quỷ. Cố Chi Tan. Đi thôi, đưa nhóc đi đầu thai nào. Hồng phách nho nhỏ kia không hề nhúc nhích và Cố Chi Tan cũng hiểu rõ ý của nó. Quỷ hồn này rất thích cô Cảnh, đồng thời vẫn muốn tiếp tục được ở lại bảo vệ cô ấy. Do đó nó không muốn đi đầu thai, hoặc là nó đang chờ đợi cô Cảnh mang thai một lần nữa để có thể đầu thai lại vào bụng của cô ấy. Cố Chi Tan trầm ngâm một lúc rồi nói, nhóc chỉ có thể chờ đợi nhiều nhất là 8 năm nữa mà thôi. Không chờ được thì cũng đừng cưỡng cầu nữa. Chỉ có thể nói rằng hai người không có duyên phận mẹ con mà thôi. Thật ra trước khi tắt camera của phòng livestream thì cô đã tính ra được sau khi cô Cảnh ly hôn thì vài năm sau sẽ gặp được chính duyên của cô ấy là một người đàn ông không tồi. Tuy nhiên, vì cô Cảnh đã bị cuộc hôn nhân trước đó làm tổn thương sâu sắc nên vốn dĩ đã là một người khá vô cảm với hôn nhân thì giờ đây cô ấy lại càng có tâm lý bài xích hơn. Vài năm sau, cho dù gặp được người chính duyên thì rất có thể khi đó chấn thương tâm lý của cô ấy vẫn chưa bình phục, hoặc là đã có suy nghĩ kiên định sẽ không kết hôn nên có khả năng lớn là sẽ không tái hôn nữa, lại càng không dưỡng dục ra một sinh mệnh mới. Chính bởi vì nhận thấy được trạng thái tâm lý của cô Cảnh, nên tuy rằng Cố Chi Tan biết anh thai này vẫn còn đang chờ đợi cô ấy, nhưng cô đã không nói cô Cảnh biết chuyện này. Nếu nói cho cô ấy biết, thì đối phương sẽ bởi vì áy náy với đứa trẻ này, nên một lần nữa ép mình kết hôn để có cơ hội cho đứa trẻ đầu thai vào bụng mình. Việc kết hôn như vậy cũng không phải là mong muốn chân chính của cô ấy. 8 năm sau cũng trùng hợp là khoảng thời gian chính duyên của cô ấy xuất hiện và đến kỳ hạn ở lại trên trần gian của anh thai kia. Ở tương lai, bọn họ còn có thể trở thành mẹ con hay không thì tất cả đều phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân cô Cảnh và duyên phận của bọn họ vậy. Chương 741 Lấy lại tinh khí 1. Ngay cả khi kết nối giữa hai bên đã được đông lại thì vẫn còn rất nhiều khán giả bàn tán sôi nổi ở khu vực bình luận về cuộc sống tương lai của chị gái phá vỡ bức tường thứ nguyên và hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ bị đẩy ra khỏi thân thể thai nhi kia. Đối với chuyện này, Cố Chi Tan chỉ có thể nói rằng chỉ cần chị gái của bạn khán giả kia có thể tỉnh táo và ra quyết định rạch ròi lấy lại tất cả tinh khí trên thân thể ban đầu trả lại cho anh thai kia. Nếu như vậy, Cho dù nó lựa chọn trở về địa phủ hay là chuyển thế đầu thai, thì tương lai sẽ không hề kém cỏi chút nào. Được rồi, chuyện này coi như đã giải quyết xong. Mọi người còn có vấn đề gì hay câu hỏi về phong thủy, quyền học thì có thể tiếp tục gửi tin nhắn lên. Chẳng bao lâu sau, khu vực bình luận của phòng livestream đã được lấp đầy bởi một loạt câu hỏi khác. Cô kiên nhẫn trả lời tất cả trong vòng nửa giờ rồi tuyên bố kết thúc thời gian giao lưu độc quyền của tập hôm nay. Lúc này, trên hot search cũng đã xuất hiện một vài từ khóa liên quan đến sự việc vừa rồi. Sau khi bị dư luận chú ý đến, thì thông tin cá nhân và thân phận của gia đình nhà anh rể phá vỡ bức tường thứ nguyên đã bị cộng đồng mạng đào ra. Nhà trai này có mối quan hệ quen biết trong ngành giáo dục ở địa phương, kết hợp với lời kể của Cố Di Tan đã tiết lộ trên sóng livestream rằng cậu con trai của nhà này trước kia không thích học tập, thì cộng đồng mạng đã bắt đầu nghi ngờ rằng bằng cấp thạc sĩ của anh ta có vấn đề, đang tiếp tục đào xới sâu hơn. Đồng thời, cũng có khá nhiều người quen biết nhà trai đứng ra khẳng định chuyện anh ta thật sự từng có một người bạn gái thời đại học, còn đăng tải một bức ảnh thời đó lên làm bằng chứng. Chị gái của bạn khán giả kia cũng hành động rất nhanh chóng. Sau khi rời khỏi nhà mẹ đẻ, thì cô ấy lập tức đi đến nhà trẻ mà con trai tiểu thạc đang đi học. Thế vậy, phá vỡ bức tường thứ nguyên cũng sợ chị gái nhà mình chịu thiệt thòi nên lập tức vội vàng đi theo. Khi ngồi ở ghế lái phụ trên xe thì anh ấy cũng gọi điện thoại cho cha mẹ của mình và kể lại tất cả những gì đã xảy ra với chị gái. Là thật hay giả thì hai người cứ lên mạng tìm hiểu là sẽ rõ. Chiếc vòng bằng vàng của chị ấy là do con tự tay cắt ra. Hình ảnh tro cốt ở bên trong tràn ra ngoài cũng được máy quay của chương trình ghi lại hết rồi. Tang Tang cũng chính là vị đại sư Cố vừa xem bói cho chị ấy. Chẳng phải cha mẹ vẫn luôn tin tưởng cô ấy nhất sao? Cô ấy đã nói rằng người anh rể kia là một tên cặn bã mà hai người còn không chịu tin tưởng à? Vào cuối cuộc điện thoại, phá vỡ bức tường thứ nguyên đã thở dài một hơi rồi nói: "Hey, mẹ à, mẹ đừng khóc với con nữa. Cha mẹ vẫn nên suy ngẫm lại xem sao này nên xin lỗi chị gái của con như thế nào đi. Lúc trước con đã nói với hai người đừng ép buộc chị ấy kết hôn rồi. Không kết hôn thì cuộc đời của chị ấy cũng đâu bị phá hủy như thế này. Lúc đó hai người đều không chịu nghe con, còn cùng nhau mắng con một trận. Bây giờ con đang đi cùng với chị ấy đến gia đình kia để đòi một lời giải thích." Sau khi cúp điện thoại thì cô Cảnh vẫn luôn im lặng suốt chặng đường, cũng đã dừng xe tại bãi đỗ xe gần nhà trẻ. Trong lúc này, trái tim của cô ấy vẫn luôn đau đớn âm ỉ. Âm hồn kia đang điên cuồng quấy nhiễu, cố gắng ngăn cản hành động của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn nghe thấy âm thanh sắc nhọn và nhiều lời nguyền rủa vang lên trong đầu. Cô Cảnh vẫn luôn âm thầm niệm chú ngữ mà Cố Chi Tan đã dạy, áp chế gắt gao âm hồn trong cơ thể mình. Thời điểm này cũng trùng hợp đúng vào lúc tan học của nhà trẻ. Khi cô ấy nhắn tin cho chồng đến đón con trai giúp mình, thì anh ta còn tỏ thái độ có chút khó chịu. Trước cửa nhà trẻ đều là phụ huynh đến đón con cái tan học. Khi hai chị em đi đến cổng, thì vừa lúc gặp phải một người đàn ông đang bế con đi ra ngoài. Nhìn thấy tên khốn nạn không bằng súc sinh này, thì phá vỡ bức tường thứ nguyên đã lập tức bốc máu nóng lên đầu, muốn xông lên đấm cho anh ta hai phát trước, nhưng lại bị cô Cảnh ngăn lại. Nhìn thấy vợ và cậu em vợ thì người đàn ông kia cũng có chút ngạc nhiên, ôm tiểu thạc đi đến. "Sao em cũng đến đây vậy? Không phải em nói rằng thân thể của tiểu ít không khỏe hay sao? Sao hai người không đến bệnh viện?" Cô Cảnh bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đã ngủ chung giường ở chung một nhà với mình trong 6 năm qua và đứa trẻ đang ngồi trong lòng anh ta. Tâm tình của cô ấy lúc này khá phức tạp và có nhiều oán hận, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái trong lòng. Một lúc lâu sau, cô Cảnh lắc đầu nói: "Em trai tôi không có vấn đề gì lớn." Chương 742 Lấy lại tinh khí 2. Người đàn ông kia quan sát gương mặt lạnh lùng của vợ mình và cảm thấy dường như thái độ của cô ấy hôm nay có chút lạnh nhạt hơn bình thường. Anh ta cũng không nghĩ nhiều thêm, vươn tay vỗ con trai đang ngồi trong lòng mình. Tiểu Thạc, mẹ và cậu đến đón con này, sao con không chào hỏi vậy? Bởi vì sáng nay, lúc cô Cảnh đưa Tiểu Thạc đến trường, bởi vì cậu bé không ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, nên cô ấy đã nghiêm túc dạy bảo cậu bé hai câu. Vì vậy Tiểu Thạc đến tận bây giờ vẫn còn hờn dỗi, chỉ hừ một tiếng rồi dúi đầu vào trong lòng cha mình, cố ý không nhìn về phía cô Cảnh, cũng không lên tiếng chào hỏi ai. Nếu như còn ở lúc trước thì cô Cảnh sẽ cảm thấy rất đau xót và buồn bã. Tuy nhiên bây giờ sắc mặt của cô ấy vẫn bình thản như thường, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Thạc. Đại sư Cố đã nói rằng thân thể và khuôn mặt của một người sẽ bởi vì linh hồn bên trong mà phát sinh thay đổi. Con trai Tiểu Thạc từ trước đến nay vẫn luôn được nhiều người khen rất giống cha và cũng bị nói không hề giống cô ấy chút nào. Bây giờ quan sát kỹ càng hơn thì đôi mắt của đứa trẻ này là mắt một mí hơi dài và nhỏ. Tuy nhiên cô ấy và chồng mình đều là người có đôi mắt hai mí to tròn. Đến lúc này thì cô ấy cũng biết rằng đôi mắt của Tiểu Thạc được di truyền từ người phụ nữ kia. Càng quan sát lâu hơn thì tâm trạng của cô Cảnh càng trở nên bình tĩnh lạ kỳ. Bỗng nhiên cô ấy vươn tay ra và sờ lên đầu của Tiểu Thạc, đồng thời cũng niệm thầm chú thuật mà Cố Chi Tang đã giải lúc trước. Khi cảm nhận được một dòng nước ấm kỳ lạ từ thân thể của Tiểu Thạc chạy dọc theo lòng bàn tay và chảy vào cơ thể của mình thì cô Cảnh cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn hẳn, phần bụng có chút nặng nề lúc trước cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Năm đó, cô ấy mang thai gần 10 tháng và bị khó sinh. Trong quá trình sinh con, cô ấy đã suýt chết trên bàn mổ, vì vậy đã có di chứng để lại, mắc một số căn bệnh phụ khoa. Sau khi lấy lại tinh khí từ thân thể Tiểu Thạc thì đã có một phần trong đó giúp chữa trị tổn thương trên thân thể của cô ấy. Đây là niềm vui bất ngờ mà cô ấy không hề biết trước. Bị Tiểu Thạc né tránh thì cô Cảnh cũng không tức giận, chỉ nhìn thẳng vào mắt của chồng mình và nói với giọng điệu tràn đầy hận thù. Chúng ta ly hôn đi, ngay lập tức. Người đàn ông kia, vẻ mặt của anh ta ngơ ngác. Bà xã, em đang nói đùa gì vậy? Vì sao phải ly hôn chứ? Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên không nhịn nổi nữa, lên tiếng cười nhạo. Đừng có giả vờ giả vịt nữa, nhà anh đã đối xử với chị gái của tôi như thế nào thì còn tưởng rằng nhà chúng tôi không biết gì hết sao? Đúng lúc này, người đàn ông đang bối rối và kích động cũng nhận được điện thoại của mẹ ruột anh ta. Bà cụ ở đầu bên kia điện thoại khóc lóc ầm ĩ vang trời, nói rằng bà ta vừa mới ra khỏi cửa đã suýt chút nữa bị hàng xóm mắng chết, còn nói rằng con dâu đã tham gia một chương trình thực tế về quyền học và vụ việc bọn họ giấu tro cốt vào trong trang sức bằng vàng đã bị người dân cả nước biết hết rồi. Bà ta còn nói rằng con dâu ở trong chương trình đó đã kiên quyết muốn lấy lại tinh khí của Tiểu Thạc để khiến thằng bé trở thành một con ma ốm. Do đó bà cụ đã dặn dò con trai nhà mình nhất định phải ngăn cản cô ấy, tuyệt đối phải bảo vệ tốt Tiểu Thạc, không để cho cô Cảnh tiếp cận cậu bé. Sau khi nghe xong điện thoại thì sắc mặt của người đàn ông kia lập tức trắng bệch, tâm trạng hoảng hốt. Em đều biết hết rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của vợ mình thì anh ta đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Vừa rồi cô sờ đầu Tiểu Thạc làm gì vậy? Cô muốn biến thằng bé thành ma ốm sao? Cô Cảnh xoay người muốn rời đi. Tôi sẽ tìm một luật sư để soạn thảo tài liệu ly hôn. Chúng ta nhanh chóng chia tay đi. Bây giờ tôi cứ gặp gia đình nhà các người thêm một giây đồng hồ nào thì sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô không được đi. Cô nói mọi chuyện rõ ràng đã. Trả lại sự khỏe mạnh cho Tiểu Thạc trước đi. Người đàn ông gấp gáp gào lớn một tiếng, muốn bước lên kéo lại cô Cảnh, thì đã bị phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đứng bên cạnh, sớm không thể kiềm chế lửa giận đấm cho một phát. Anh ấy lập tức đứng chắn đằng trước, che chở chị gái nhà mình. Thứ cặn bã không biết xấu hổ như anh, còn dám động tay động chân à? Anh thử đến gần chị tôi xem. Đừng có nói ra mấy lời thối tha như chúng tôi lấy đi sức khỏe của thằng bé. Vốn dĩ, nó chính là một con tu khú chiếm tổ, là đứa vô ơn hại chết cháu trai ruột thịt của tôi. Cả gia đình nhà anh có tâm tư độc ác như rắn rết, muốn lấy mạng chị gái nhà tôi, nên bây giờ gia đình chúng tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Chương 743, lấy lại tinh khí 3. Người đàn ông kia rốt cuộc cũng đã gần 40 tuổi, mỗi ngày chỉ ngồi trong văn phòng làm việc, nên không còn trẻ trung cường tráng như phá vỡ bức tường Thứ Nguyên. Sau khi phát hiện ra bản thân không thể đánh lại được anh ấy, thì người đàn ông kia bắt đầu chơi bài tình cảm. Bà xã, là anh có lỗi với em. Anh cũng không muốn làm như vậy đâu. Chỉ là nếu gia đình chúng ta không chịu nghe theo thứ kia, thì nó sẽ giết chết tất cả mọi người. Em hãy nể tình tiểu thạc là cốt nhục do em sinh ra. Bao năm qua thằng bé đã gọi em là mẹ như vậy, thì em hãy tha cho thằng bé đi, con trẻ vô tội mà. Mãi đến tận cuối cùng thì cô Cảnh vẫn không hề mềm lòng. Trước khi cô ấy rời đi, thì người đàn ông kia còn bám chặt không buông, tiếp tục buông dây dưa, không chịu bỏ cuộc. Nếu không phải em trai của cô ấy đi theo, thì có khi cô ấy đã không thể rời khỏi chỗ này. Thấy cô Cảnh không hề bị lay động, thì người đàn ông kia đã nảy sinh oán hận và giận dữ hét lên. Cô cần thiết phải tuyệt tình như vậy sao? Cũng không cần phải làm tổn thương một đứa trẻ vô tội như vậy chứ. Mấy người cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Nhiều phụ huynh đứng xung quanh cũng đang lấy điện thoại ra ghi hình mọi việc. Có người còn nhận ra cô Cảnh và em trai của cô ấy nên cũng xì xào bàn tán với nhau. Cô Cảnh cười lạnh một tiếng. Cho dù tôi có bị báo ứng thì người bị sấm sét đánh chết đầu tiên cũng là cả gia đình nhà anh. Anh cảm thấy bản thân vô tội thì cứ việc báo cảnh sát đi. Nếu mấy người vô tội thì hãy đổi lại đứa con đã chết của tôi đi. Đoạn video này đã được các phụ huynh chứng kiến đăng lên mạng, khiến cho câu chuyện lại được bàn luận sôi nổi. Đứa bé kia quả thật vô tội mà. Người nhét tro cốt vào trong vòng cổ là cha ruột và ông bà nội của cậu bé. Vào lúc đó cậu bé cũng có biết gì đâu. Cứ như vậy khiến cho cậu bé phải chịu đựng thân thể suy nhược cả đời thì có phải đã hơi tàn nhẫn quá không? Mặc dù chuyện này quả thật rất đáng giận, nhưng bây giờ tôi lại thấy cực kỳ vui vẻ. Bởi vì trong 2 năm qua, bản thân tôi cũng bị gia đình dục kết hôn đến muốn phát điên rồi. Ngay lúc chuyện này xông lên hot search thì tôi đã cho mẹ tôi xem. Sau khi xem hết 1 giờ đồng hồ mọi chuyện thì bà ấy đã bị vụ việc của nhà trai kia dọa sợ rồi. Bây giờ không ép tôi kết hôn nữa. Mấy người có lòng lương thiện tràn lan hãy bớt lại đi. Đứa trẻ này vô tội thì chẳng lẽ đứa trẻ bị tai bay vạ gió, bị cướp đi thân thể khi còn chưa kịp sinh ra không vô tội hơn sao? Đứa trẻ này tính ra cũng chẳng phải là huyết thống của cô Cảnh, thì vì sao cô ấy lại còn để lại tinh khí của con trai mình để nuôi dưỡng con trai của người khác chứ? Cho dù vẫn có một số người cảm thấy con trẻ vô tội, nhưng đa số cộng đồng mạng đều có thể hiểu hành động của cô Cảnh. Vụ việc giấu tro cốt vào trang sức để lừa người sống, đeo quả thật có tính chất vô cùng ác liệt, trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ là gì. Rất nhiều cư dân mạng đều hy vọng rằng cô Cảnh có thể nhanh chóng thoát khỏi gia đình này, điều dưỡng lại sức khỏe cho mình. Chẳng bao lâu sau, vụ việc này cũng dấy lên một cuộc thảo luận quy mô lớn về đề tài bức hôn. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ xảy ra vào lúc sau này. Bây giờ, sau khi Cố Chi Tan rời khỏi phòng livestream, thì đã nhờ trợ lý Tiểu Chu giúp thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về thành phố Dung vào ngày hôm sau. Vào hôm trước, Trịnh Như Ngọc đã gửi cho cô một số tin nhắn báo cáo lại tình hình điều tra nhưng cô vẫn chưa đọc kỹ. Nội dung đại khái là về quỷ thai ở vụ án quỷ hồn mang thai kia. Nó không phải là con người, cũng không thuộc phạm vi quỷ hồn, là một khung vật trời sinh có hồn phách và thể xác được dung hợp thành một. Do đó, nó đã bị nhốt ở tổng bộ của linh tổ, đang chờ đợi kết quả xử lý. Ngoài ra, trong khoảng thời gian gần đây, tần suất xảy ra các vụ án phạm tội có liên quan đến quyền học càng ngày càng gia tăng nhiều hơn, gần như đã trở thành một hiện tượng không thể kiểm soát nổi. Từ việc chương trình Linh Sự phát sóng trực tiếp và Cốt Chi Tan tham gia phá nhiều vụ án trong chương trình, nên những sự kiện này đã bắt đầu bị vạch trần trước mắt công chúng. Vì để tăng cường tính cảnh giác của dân chúng đối với các trường hợp tương tự, cũng như muốn đả kích các thủ đoạn sử dụng quyền học để làm điều ác, thì phía chính phủ đang xem xét thời điểm phù hợp để dần dần công khai sự tồn tại của quyền học với dư luận, khiến cho xã hội dần dần chấp nhận. Ngoài ra, bộ máy chính phủ cũng muốn thiết lập các dự luật tương quan, cân nhắc mức hình phạt cho những hành vi sử dụng quyền học làm điều ác, tùy chỉnh lại cơ chế pháp luật để trừng phạt các hành động phạm tội. Tuy rằng chỉ gói gọn lại trong vài từ, nhưng trên thực tế, việc thi hành và thiết lập các dự luật tương quan cũng cực kỳ khó khăn và chắc chắn sẽ là một cuộc chiến trường kỳ, cực kỳ tốn thời gian. Vì vậy, phía linh tổ và bên chính phủ muốn mời Cố Chi Tan tham gia vào dự án xây dựng các dự luật này, giúp bọn họ cân nhắc các mức hình phạt và cung cấp một số tài liệu cũng như tư vấn cho bọn họ về lĩnh vực quyền học, tương đương với trở thành cố vấn quyền học cho chính phủ. Tuy nhiên, Cố Chi Tan cảm thấy việc này khá phiền phức nên còn chưa đồng ý. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.